Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1157, hiệp đàm. Đối phương ý nghĩ, Tiêu Nhiên cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được, vội vã xua tay đạo: "Ta đương nhiên là Trích Tiên Đại Lục người, chỉ có điều trước đây vì là vẫn ở hoang vực ở trong bế quan tu luyện, cho tới bây giờ cũng không biết rằng tu luyện bao nhiêu tải. Lần này xuất quan, nhưng là phát hiện đã cảnh còn người mất, cũng không tìm được một cái dò hỏi ngươi. Cái này không vừa vặn phát hiện ngươi tung tích, hãy cùng lên dò hỏi một chút sao?" Thật, Mã Tấn Tài trong lòng là không tin. "Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn biết có một thế giới khác hay sao? Vậy ngươi biết rõ sao vậy qua sao? Ta đối với cái này đúng là thật cảm thấy hứng thú." Tiêu Nhiên ở trên mặt ra vẻ tươi cười đến, nhìn qua là như vậy hiền lành. Lời này vừa nói ra, Mã Tấn Tài nhưng là á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn đúng là không biết rõ sao vậy qua một thế giới khác. Thậm chí đến cùng có hay không một thế giới khác, cũng không dám hoàn toàn khẳng định hạ xuống. Nhưng ở Mã Tấn Tài trong lòng, ý nghĩ này đã bắt đầu nảy sinh. Đối với Tiêu Nhiên ý nghĩ, cũng chỉ ít bán tín bán nghi thôi. Hiển thánh cảnh thậm chí thần hồn cảnh cường giả bế quan một lần đạt đến mấy trăm, hơn 1000, thậm chí trên vạn năm cũng không phải là không có. Nhưng bọn họ biết rõ Trích Tiên Đại Lục truyền thuyết đã có mấy trăm ngàn năm. Muốn nói Tiêu Nhiên mấy chục vạn năm trước liền bế quan, bọn họ căn bản không thể tin được. Vậy không phải nói Tiêu Nhiên là chỉ ít đã sinh hoạt mấy trăm ngàn năm lưu giữ ở lão quái vật. Nghĩ đến đây, Mã Tấn Tài có chút thân quái lạ hướng về Tiêu Nhiên đánh giá quá khứ. Nhưng bất luận sao vậy xem, Tiêu Nhiên dáng dấp kia cũng chỉ là hơn 20 tuổi. Nhiều lắm cũng là 30 tuổi không tới dáng vẻ. Thật sự là khó có thể đem đối phương theo sinh hoạt mấy trăm ngàn năm lão quái vật so với. Tính toán, đã ngươi nói không phải, vậy thì không phải là đi. Chúng ta vẫn tại đây tung bay cũng không phải biện pháp. Đi xuống trước đi, ngươi xem coi thế nào. Mã Tấn Tài ánh mắt hướng về bốn phía đại lượng một vòng. Tiêu Nhiên nhìn qua xác thực không có ác ý, hơn nữa vẫn rằng co giữa không trung, cũng không phải như thế một chuyện. Lời ấy đại thiện, Tiêu Nhiên ha ha một hồi, ánh mắt ở chung quanh nhìn một hồi, cũng không có quan hệ tốt đặt chân địa phương, thẳng thắn thân thể nhất động, trước tiên hướng trên hải đảo nơi nào đó vẫn không có bị đại chiến lan đến bằng phẳng khu vực hạ xuống. Phía sau Mã Tấn Tài cau mày liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, phát hiện đối phương đối với mình có vẻ như cũng không phòng bị. Bất quá liên tưởng đến đối phương cao hơn nhiều chính mình tu vi, trong lòng lại thoải mái, vội vàng hạ xuống thân thể hạ xuống, tùy tiện tìm nơi bóng cây vị trí. Tiêu Nhiên cùng Mã Tấn Tài liền ngồi ở khoảng cách bất quá 5 mét khoảng chừng vị trí. Nếu như có thể nói, Mã Tấn Tài tuyệt đối không muốn theo Tiêu Nhiên ngồi như thế gần. Ngoạn ý đối phương có ác ý, chính mình lập tức liền muốn bi kịch. Nhưng là chính mình một khi phản kháng, vạn nhất chọc giận Tiêu Nhiên, giống như mình lập tức cũng phải bi kịch. Vì lẽ đó, dù cho hai người là khoanh chân ngồi đối diện nhau, cũng chỉ có Tiêu Nhiên là sắc mặt thản nhiên, mà Mã Tấn Tài nhưng là biểu hiện ở trong hơi hơi căng thẳng tâm ý. Vì là hóa giải này cỗ căng thẳng, Tiêu Nhiên thẳng thắn từ một bên nhặt một đống củi khô, lại từ trên thân móc ra một chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng yêu thú thịt chậm rãi bắt đầu nướng, đồng thời cũng đưa một bình đan dược cho Ngựa Tấn mới. Đó là liệu thương lục phẩm đan dược. Khởi đầu Mã Tấn Tài còn sợ sệt Tiêu Nhiên, không dám nhận lại đây. Bất quá ở đến biết rõ đan dược tác dụng sau, vẫn là hiếu kỳ nhận lấy. Kiểm tra sau khi, trong lòng càng là khiếp sợ. Đây là lục phẩm trở lên linh đan. Mã Tấn Tài trong lòng không bình thường kinh ngạc. Hắn mặc dù là hiển thánh cao thủ, đồng dạng ngũ phẩm đan dược tác dụng đã không phải là rất lớn. Nhưng ngũ phẩm trở lên linh đan, giá cả một cái so với một cái đắt đỏ, căn bản không phải hắn có thể tiêu hao lên. Như không tất yếu, bình thường cũng chỉ là ăn một ít ngũ phẩm đan dược phục hồi từ từ thôi. Không thể nghĩ đến lúc này Tiêu Nhiên vừa ra tay, cũng là như thế, chân quý lục phẩm đan dược. Ân, một loại nhanh chóng chữa trị trong cơ thể thương thế đan dược thôi. Ta khi nhàn hạ tiện tay luyện chế, không phải quan hệ đáng giá ngoạn ý. Tiêu Nhiên cười gật gù. Vừa mới nhìn ngươi hẳn là tiêu hao rất lớn. Trước tiên giao dưới đan dược điều tức một chút đi. Vừa vặn ta cũng có một số việc hy vọng ngươi có thể giúp ta giải mê hoặc. Ha ha, đã như vậy, tại hạ liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Mã Tấn Tài không ngốc. Đan dược này vừa nhìn cũng là thật. Hơn nữa hắn cũng đo lường quá. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại thân thể tuy nhiên chính ở khôi phục nhanh chóng pháp lực. Nhưng không có một hai ngày thời gian đừng nghĩ khôi phục lại điên phong trạng thái. Nếu đan dược không có vấn đề, vậy mình làm gì không ăn? Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một dòng nước nóng. Rót vào toàn thân, một ít chịu đến nội thương địa phương. Lập tức bắt đầu nhanh chóng chữa trị đứng lên. Trước sau không tới nửa canh giờ, trong cơ thể thương thế đã khôi phục hơn nửa. Còn lại tối đa cũng chỉ cần lại tiêu tốn một hai canh giờ điều tức một hồi. Cũng là gần như. Đến đây, Mã Tấn Tài nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là nhiều một vệt ngạc nhiên nghi ngờ đến. Hắn cũng không có quên. Vừa nãy Tiêu Nhiên nói đan dược này là chính hắn luyện chế. Có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan sư. Đó cũng đều là thân phân địa vị vô hạn tôn sùng lưu giữ ở. Chỉ ít cũng là có thể so với hiển thánh hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc. Không nghĩ tới chính mình ra ngoài tùy tiện liền gặp gỡ một cái. Phát giác trong cơ thể có vẻ như không có quan hệ vấn đề sau. Đối diện Tiêu Nhiên cũng đem yêu thú thịt nướng gần như. Thơm ngát thịt nướng vị đạo chung quanh tản ra. Đem chu vi gió biển mang đến nhàn nhạt mùi tanh cũng cho xua tan không ít. Nếm thử, Tiêu Nhiên cười cười. Đem bên trong một khối yêu thú thịt bổ xuống đưa tới. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Đan dược cũng ăn. Cự tuyệt nữa thịt nướng liền có vẻ hơi lập dị. Mã Tấn Tài tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Cười đem Tiêu Nhiên đưa tới thịt nướng kết quả. Cũng không dò xét mật thất. Trực tiếp kéo xuống một khối để vào trong miệng. Rất tốt. So với ta chính mình nướng kỹ ăn nhiều. Mã Tấn Tài đập đi một hồi miệng. Cười nói. Ha ha, cái này còn có tửu. Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Tiêu Nhiên vung tay lên. Hai vò rượu xuất hiện ở trước mặt. Từng người mở ra một vò uống. Mắt thấy đối phương trên mặt đề phòng từ từ tiêu trừ. Tiêu Nhiên cũng biết rõ. Chính mình làm ra những này cuối cùng là phát huy tác dụng. Ngẫm lại, vẫn là tiếp theo hỏi thăm. Mã huynh a, lúc trước ngươi còn chưa từng trả lời ta. Ngươi là sao vậy tới đây chứ? Không chỉ có là ngươi, nên vẫn còn có võ giả đến đây đi. Những người này đều là sao vậy vượt qua mênh mông hắc biển? Ha ha, kỳ thực cái này cũng không phải là quan hệ vấn đề. Chúng ta cũng không phải đi ngang qua hắc biển lại đây. Coi như ta nghĩ, cũng không có như vậy bản lĩnh nga. Mã Tấn Tài cười cười, nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt nghi ngờ. Tiếp theo đạo. Ở hắc biển tới gần hoang vực địa phương, có một chỗ hải đảo. Trên hải đảo có xa khoảng cách truyền tống trận, có thể trực tiếp ngang qua hắc biển. Từ hắc biển bỉ ngạn chúng ta ở Trích Tiên đại lục truyền tống đến hoang vực đến. Ở này trên hải đảo có võ giả quanh năm đóng quân thủ hộ. Đồng dạng võ giả muốn truyền tống lại đây, cần tiêu tốn đắt đỏ truyền tống phí dụng mới được. Phí dụng kia, cho dù là ta cũng không bình thường đau lòng. Vì lẽ đó người bình thường không có chuyện, là sẽ không tùy tiện chỗ này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1158, yêu thú vây công chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.